Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 21, Người Bí Ẩn. Sau khi Constantine được lựa chọn trở thành tân thánh kỵ sĩ đoàn liền tổ chức một nghi thức đơn giản, nhưng không kém phần long trọng. Giáo chủ đại nhân tự mình giao cho Constantine một thanh thanh kiếm đã được chế tạo hoàn hảo. Đồng thời hắn còn được giáo hoàng tiếp kiến riêng, khiến cho mọi người vừa tự hào lại vừa hâm mộ. Khắc sâu trong tâm trí của ta chính là nghi thức tại ngày thứ hai. Sau khi trở thành thánh kỵ sĩ, Constantine không tới kỵ sĩ đoàn, mà sẽ trực tiếp phục vụ cho giáo hoàng. Ngày thứ hai, tại trường huấn luyện, để nghênh tiếp các tân học viên kỵ sĩ. Tất cả mọi người được triệu tập. Lúc đó, người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường kỵ sĩ đoàn cứ cách mấy năm một lần mới tiến hành tuyển chọn thành viên mới. Biên chế kỵ sĩ đoàn cũng duy trì quân số nhất định, nên mỗi lần sẽ không tuyển quá nhiều thành viên. Thế nhưng năm nay, rõ ràng tình không phải là đợt tuyển chọn tân học viên như thường lệ. Mà càng làm cho bọn ta thêm kỳ quái, chính là trong lần tuyển chọn này, không ngờ chỉ có một tân học viên mới, hơn nữa còn có hai vị hồng y giáo chủ đại nhân đích thân đến tham dự. Nghi thức long trọng như vậy là do mấy vị hồng y giáo chủ đích thân ra mặt đón tiếp tân học viên. Chỉ có một khả năng, đó là tân học viên này chính là nhi tử của vị thánh kỵ sĩ nào đó vừa mới qua đời, để kế thừa vinh quang của người cha nên được nhận huấn luyện trở thành thánh kỵ sĩ. Do tôn trọng đối với thánh kỵ sĩ vừa qua đời nên hồng y giáo chủ đại nhân mới ra mặt. Thế nhưng trước tình huống này lại tình không phải như vậy. Thành viên mới tới này không ngờ lại không phải là người da trắng thuần chủng, hoặc có thể nói rằng hắn nhìn qua thì căn bản chỉ là một hậu duệ của người châu Á. Do đó, ta từ nhỏ đã rất thích văn hóa Tây Phương, lại theo đồng phương võ đạo lão sư ở giáo hội học tiếng Trung. Cho nên trong lúc vô ý, có nghe thầy hắn nói một câu tiếng Trung. Hắn đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Lôi một câu. Người đoán, hắn nói gì không? Làm sao mà ta biết được? Tiểu Lôi trợn trắng mắt đáp. Lúc ấy, hắn nói rằng, xem ra, quang minh thế giới này cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với hắc ám thế giới. Diệp Bất Quần lắc đầu nói tiếp. Nghe thấy những lời này chỉ có một mình ta, bởi vì lúc đó ta đang nỗ lực học tiếng Trung, cho nên mới có thể nghe được. Về sau, giáo chủ đại nhân lại tuyên bố muốn tiến hành khảo hạch với người này. Tên của hắn là Dupont. Hồng y giáo chủ đại nhân nói ý của giáo hoàng là hy vọng hắn có thể gia nhập kỵ sĩ đoàn, trở thành một quan binh kỵ sĩ. Lúc đó nói ra, cơ hồ bị tất cả đạo sư kỵ sĩ đoàn cự tuyệt. Giáo chủ đại nhân xuất thân từ kỵ sĩ đoàn phản đối mạnh mẽ nhất, lập tức yêu cầu được gặp giáo hoàng bệ hạ. Người khanh cũng biết, cho dù giáo hoàng bệ hạ cũng không thể tùy tiện tiến cử người gia nhập kỵ sĩ đoàn, bởi vì trăm ngàn năm qua kỵ sĩ đoàn là một hệ thống hoàn toàn độc lập, bất luận là ai muốn gia nhập thì đều phải trải qua đợt tuyển chọn và khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Bằng không giáo hoàng tùy tiện cũng có thể hạ lệnh bạn tư cách thành viên kỵ sĩ đoàn cho ai đó. Ngay cả hậu duệ của thánh kỵ sĩ cũng không thể nào trực tiếp gia nhập kỵ sĩ đoàn. Nếu như không vượt qua được khảo hạch thì đương nhiên cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Trong lúc mọi người đều phản đối, tên Dupont đó đứng bên cạnh lại hết sức bình tĩnh, không có một chút phản ứng nào. Nhưng ta lại có thể cảm giác được ánh mắt của hắn là có chút khinh thường, thậm chí là cười lạnh. Hắn chợt đưa mắt sang nhìn Tiểu Lôi, rồi cười nói. Nói thật nha, lần đầu tiên gặp ngươi, ta thật sự cảm thấy bộ dạng lúc ngươi cười rất giống tên gia hỏa đó. Ngươi có lẽ thuộc cùng một loại với ngươi. Sau đó thế nào? Tiểu Lôi hết sức sốt ruột, muốn biết sự tình sau này. Sau đó, vị hồng y giáo chủ dẫn hắn tới, mới giải thích. Giáo hoàng tình không muốn can thiệp vào sự vụ nội bộ của kỵ sĩ đoàn, chỉ muốn tiến cử người này mà thôi. Kỵ sĩ đoàn có thể tự mình tiến hành tuyển chọn cùng khảo hạch đối với hắn, giống như đối với các học viên khác. Sau khi các phương diện đạt tiêu chuẩn, mới có thể đạt được tư cách thành thành viên kỵ sĩ đoàn. Tiếp đó có khảo hạch hắn chứ? Diệp Bất Quần hồi tưởng lại trong chốc lát, rồi cười khổ nói. Ai, hiện tại, ta có thể công bằng nói một câu. Cái gọi là khảo hạch kia, quả thực chỉ là một hồi gây khó dễ một cách ác ý. Xem ra, các đạo sư của kỵ sĩ đoàn đều không muốn để một người thuộc chủng tộc khác gia nhập kỵ sĩ đoàn, nên cố ý đem tiêu chuẩn đề cao gấp mấy chục lần. Ta phải nói thế này, lúc đó ta vốn đã sớm thông qua khảo hạch từ mấy năm trước, trở thành vị học viên kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn. Nhưng nếu cho ta tham gia lại một lần khảo hạch như vậy, cho dù ta lúc ấy thực lực có tăng thêm 10 lần, cũng tuyệt đối không thể nào thông qua. Lần khảo hạch thứ nhất chính là về ý chí, vốn là phải thử dũng khí cùng nghị lực. Nhưng tên gia hỏa đó là vượt qua rất nhanh. Ban khảo hạch của kỵ sĩ đoàn thỉnh một vị ma pháp sư tới, thi triển ảo giác ma pháp đối với hắn, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Trong tâm trí xuất hiện tràng cảnh rất khủng khiếp. Ta nhớ lúc ấy khi tiếp nhận khảo hạch này, thì như bị thôi miên, xung quanh nhìn thấy mười mấy con quái xà cực to lớn công kích ta, sau đó cắn xé ta. Diệp Bất Quần thở hắt ra. Lúc ấy ta kiên trì được 5 phút, rồi mới hôn mê bất tỉnh. Ta phải nói cho người biết, loạt ảo giác này cực kỳ chân thật, kể cả cảm giác đau đớn. Lúc ta tiếp nhận khảo hạch, cảm giác rõ ràng rằng thân thể mình đang bị đâm rắn cắn xé, đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn đó vô cùng mãnh liệt, lại hết sức chân thật. Khảo hạch ý chí của DuPont lúc đó là cảnh tượng gì ta không biết, nhưng ta nhớ rõ khi bắt đầu muốn thôi miên. Khi bắt đầu muốn thôi miên hắn là điều vô cùng khó khăn. Vị ma pháp sư của kỵ sĩ đoàn căn bản là không thể thôi miên được hắn, bởi vì ý chí của hắn quá mức cường đại. Vị ma pháp sư này chẳng những không thể nào thôi miên được hắn, ngược lại còn bị ma pháp phản vệ, tự lâm vào ảo giác do chính mình tạo ra. Bỗng dưng nổi điên, bỏ chạy mất. Về sau nói, ngủ tròn một tuần mới tỉnh lại. Sau đó thay đổi hai vị ma pháp sư ở kỵ sĩ đoàn, nhưng cũng không có biện pháp. Nếu dựa theo quy trình, thì ý chí của hắn đã đủ cường đại để đối kháng với ảo giác ma pháp của ma pháp sư. Như vậy hắn hoàn toàn không cần phải khảo hạch. Nhưng do tâm tư của kỵ sĩ đoàn vẫn kiên quyết khảo hạch tiếp, rốt cuộc thỉnh đến một vị ma pháp sư cao cấp. Đúng lúc đó, vị hồng y giáo chủ đại nhân dẫn hắn đến, cũng lôi hắn đến bên hỏi vài câu. Lúc thì lúc này mới thuận lợi thôi miên được hắn. Ta tin rằng hắn chủ động buông bỏ ý chí công chống cự. Nếu không, ta hoài nghi vị cao cấp ma pháp sư này cũng không thể nào thôi miên được hắn. Nhưng sau đó, mọi người lại vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn không hề khóc, không hề sợ. Ngược lại từ đầu cho tới cuối cứ một mực cười. Hắn cười hết sức vui vẻ, dường như không nhìn thấy cảnh tượng khủng bố gì. Và cũng dường như không cảm thấy đau đớn, giống như đang xem một bộ phim hài vậy. Lúc đó cả trường huấn luyện im lặng như tờ. Mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật. Còn hắn thì đứng đó nhắm hai mắt, cười ha ha. Cuối cùng, vị giáo chủ kỵ sĩ đoàn không nhịn được, bảo vị ma pháp sư kia ngừng lại. Sau đó không cần thảo luận, lập tức cho hắn thông qua khảo hạch. Không ngờ hắn còn nói một câu. Hắn nói cái gì? Hắn nói với vị ma pháp sư kia. Cảm ơn ngươi, ta rất lâu rồi không có giấc mộng vui đến như vậy. Vẻ mặt của Diệp Bất Quần có phần bất đắc dĩ. Tiếp đó thì ra sao? Tiểu Lôi trầm mặc vài giây, lại hỏi một câu. Đó cơ bản chỉ là khảo hạch thể chất thân thể mà thôi. Tức là thế này, đối với người mới được chọn lựa, sẽ do kỵ sĩ cấp thấp của kỵ sĩ đoàn tiến hành khảo hạch sự nhanh nhẹn, lực lượng, tốc độ. Đối với trẻ nhỏ không biết võ công thì kiểm tra thân thể. Còn đối với đám kỵ sĩ thế gia, sẽ do một vị kỵ sĩ cấp thấp giao thủ cùng bọn chúng. Đương nhiên, không phải là giao thủ chân chính, mà giống như sư phụ dạy dỗ đồ đệ các chiêu thức mà thôi. Hoặc là kỵ sĩ cấp thấp xuất kiếm, người được chọn lựa phòng thủ hoặc là phản công. Chỉ cần kỵ sĩ tán thành thiên phú cùng các điều kiện về mọi phương diện của người được chọn, thì sẽ được cho phép thông qua. Nhưng nằm ngoài dự kiến, tên gia hỏa đó là cực kỳ kiên quyết cự tuyệt việc kiểm tra thân thể. Hồng Nghi giáo chủ đại nhân cũng đề nghị không cần tiến hành kiểm tra thân thể hắn, chỉ cần trực tiếp thỉnh một vị kỵ sĩ xuống trường khảo hạch với hắn. Nếu hắn có thể thông qua khảo hạch của vị kỵ sĩ đó, vậy kiểm tra thân thể cũng coi như được thông qua. Kết quả là, với kết luận chấn động của đợt khảo hạch ý chí lúc trước, cho nên đám người kỵ sĩ đoàn lại đồng tay đồng chân. Xuống trường khảo hạch hắn không phải là kỵ sĩ cấp thấp, mà là một vị kỵ sĩ có thực lực phi thường cường hãn. Khoan, dựa theo những gì mà người kể, hắn nhất định đã được thông qua. Người nói thực lực của vị kỵ sĩ khảo hạch hắn rất mạnh mẽ đúng không nào? Rốt cuộc thì mạnh ra sao? Ta cũng không biết. Diệp Bất Quần cười khổ. Ta không giao thủ cùng hắn. Tuy vậy, hắn thật sự rất mạnh. Điều này không cần phải nghi ngờ. Vì sao chứ? Tiểu Lôi nhíu mày. Mà trả lời hắn không phải Diệp Bất Quần, mà là một thanh âm già nua ở đằng sau, lớn tiếng nói. Bởi vì ta có thể chữa bệnh. Vừa dứt lời, Constantine từ trong phòng bước ra. Trong bóng tối, vẻ mặt hắn có phần ngưng trọng, ánh mắt âm trầm. Người cũng ra đây sao? Diệp Bất Quần cười hỏi. Các người đánh nhau ồn ào như vậy, ta làm sao có thể ngủ được chứ? Constantine từ hồ có phần bất mãn, ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn Tiểu Lôi hỏi. Người làm sao lại đột nhiên chạy tới đây hỏi sự tình của tên Dupont? Lát nữa ta sẽ nói cho các người. Trước tiên, hiện tại người có thể thuật lại tình huống khảo hạch của hắn hôm đó được chứ? Ta cũng không biết rõ lắm, bởi vì ngày đó ta cũng không có mặt ở trường. Câu trả lời của Constantine làm cho Tiểu Lôi có phần sửng sốt, nhưng sau đó hắn chuyển chủ đề. Mặc dù không có ở nơi đó, nhưng mà ta có thể nói cho người biết một số việc mà ta biết. Hắn đột nhiên cởi áo ra, phía ngực bên trái lộ ra một vết thương rộng khoảng hai ngón tay. Đúng là do kiếm gây ra. Vết thương này từ hồ từ rất lâu rồi, rõ ràng năm xưa bị thương rất nặng, cho nên hiện tại nhìn vẫn thi chấn kinh. Lúc ấy, khảo hạch tên Dupont đó là một vị kỵ sĩ cấp cao. Hơn nữa, ở kỳ khảo hạch trước đó một tháng, ta đã từng tỉ thí một trận với hắn để tranh đoạt tư cách thánh kỵ sĩ. Ta và hắn là hai ứng viên cuối cùng. Trước đó, chúng ta đều đã đánh bại tất cả đối thủ của mình. Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta tranh đoạt. Ta nhớ rất rõ, trong cuộc tỉ thí đó, ta đã hết sức vất vả. Vết thương này của ta là do hắn tặng cho. May mắn là lệch ra vài phần. Nếu không nhầm đúng tim ta, ta đã chết sớm từ lâu rồi. Ta và hắn giao chiến đúng 3 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng đánh bại được hắn. Thế nhưng ta gặp may, bởi vì hắn đã thụ trọng thương tại tràng tỉ thí trước đó và nó vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên ta mới có thể thắng hắn. Công bằng mà nói, nếu hắn có được trạng thái tốt nhất, ta chưa chắc là có thể giành được thắng lợi. Tiểu Lôi hít sâu một hơi, nhìn kỹ vết thương trên ngực của Constantine. Người chính vì thắng được vị kỵ sĩ đó mà trở thành thánh kỵ sĩ hay sao? Đúng như vậy. Trời ơi, Tiểu Lôi cười khổ. Vậy không phải nói là thực lực vị kỵ sĩ đó kỳ thật cũng đã tiếp cận thánh kỵ sĩ hay sao? Kỵ sĩ đoàn không ngờ lại có thể đưa một vị có thực lực thánh kỵ sĩ đến khảo hạch bị tân học viên. Hành vi dối trá như vậy cũng là thái quá quá rồi. Để duy trì huyết thống của kỵ sĩ đoàn, sử dụng một chút thủ đoạn cũng là điều bình thường mà thôi. Diệp Bất Quần ngắt lời một câu. Kỳ quái nhất là lúc ấy khi vị kỵ sĩ này xuống trường, Hồng Y giáo chủ đại nhân lại không hề tỏ vẻ phản đối. Ta bây giờ suy nghĩ kỹ lại, lúc ấy y đã biết rõ thực lực của vị kỵ sĩ đó, nhưng lại không có phản đối. Chỉ có thể là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, cá nhân y cũng không hề hy vọng thấy một người khác chủng tộc gia nhập kỵ sĩ đoàn. Chỉ là ngại mệnh lệnh của giáo hoàng nên mới phải đứng ra đảm nhiệm công việc này. Vì vậy cố ý để mặc hành vi dối trá của kỵ sĩ đoàn. Nguyên nhân thứ hai, các bạn y đã biết được thực lực thật sự của tên Dupont nên mới bình thản như vậy. Tiếp đó thì ra sao? Tiếp đó sao? Dupont lựa chọn tấn công để vị kỵ sĩ phòng thủ. Dưới mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh, hắn bắt đầu xuất thủ. Ta phải nói rằng ta lúc ấy thậm chí không thể nhìn rõ các động tác liên hoàn của hắn. Chỉ thấy một thân ảnh lay động. Hắn căn bản giống như vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng vị kỵ sĩ đó thậm chí một chút phản ứng cũng không kịp. Trên mặt đã bị hắn dùng kiếm vạch cho một đường. Mọi người sợ tới ngây người, bởi vì chúng nhân mặc dù nghĩ rằng hắn có thể có chút thực lực, Nhưng chỉ một chiêu đã có thể đả thương vị kỵ sĩ đó, hơn nữa còn đánh trúng mặt, quả thực là một điều nhục nhã. Kết quả là khiến cho vị kỵ sĩ đó vô cùng giận dữ, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, đã hoàn toàn không thèm đếm gì đến việc khảo hạch. Hai người không ngờ ngay giữa trường bắt đầu một cuộc chiến thật sự. Hai vị hồng y giáo chủ kia cũng sợ ngây người, dường như muốn ngăn, nhưng hai người đã đại chiến kịch liệt, căn bản là không thể tách ra được. Ước chừng hơn 5 phút sau, đã phân thắng bại. Vị kỵ sĩ này trong cơn phẫn nộ nên đã dùng tới thực lực chân chính, hơn nữa không ngờ còn dùng cả thánh quang thập tự kiếm. Lúc ấy tất cả mọi người đều thầm kinh hãi than, cho rằng đua bon này nhất định chết chắc. Sau đó thì sao? Tiểu Lôi sốt ruột hỏi. Sau đó, vị kỵ sĩ đó đã bị hắn giết chết. Diệp Bất Quần nhìn chằm chằm vào mắt của Tiểu Lôi, nụ cười có phần cay đắng, rồi nói tiếp. Người có biết không, hắn chỉ dùng một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của vị kỵ sĩ đó. Hơn nữa kiếm của hắn còn chính diện đập tan thánh quang thập tự trảm. Sau đó kiếm khí của hắn xuyên qua, trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng y, nhanh như thiểm điện. Hít một hơi rồi hắn nói tiếp. Chiều hắn xuất thủ chính là động tác vừa rồi mà ta dùng. Một động tác đột thứ đơn giản nhất, cơ bản nhất trong kiếm thuật mà thôi. Tiểu Lôi rốt cuộc cũng biến sắc. Người này hắn chỉ mất có vài phút, một chiêu đã giết chết đối thủ thực lực cấp bậc thánh kỵ sĩ hay sao? Còn Stantin bên cạnh bỗng nhiên cười khổ nói. Ngày trước ta cùng vị kỵ sĩ này phải đánh chừng hơn 2 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng thắng được. Còn tên đua bon này là chỉ mất có vài phút. Diệp Bất Quần nói. Cảnh tượng sau đó vô cùng rối loạn. Có mấy kỵ sĩ đồng thời nhảy xuống trường, muốn cứu vị kỵ sĩ đó. Nhưng đã quá muộn. Còn có người phẫn nộ xuất thủ đánh hắn. Nhưng rốt cuộc không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đánh bại vài kỵ sĩ, sau đó nhảy tới đứng bên cạnh Hồng Y giáo chủ đại nhân. Đến tận lúc này, Hồng Y giáo chủ đại nhân cuối cùng mới qua cơn chấn kinh, tỉnh táo lại, mở miệng quát to lớn, khống chế tình hình. Sau đó đám học viên nhỏ tuổi chúng ta đều được ra khỏi trường huấn luyện. Lúc ta ly khai, chỗ đó vẫn rất hỗn loạn. Dường như Hồng Y giáo chủ đại nhân muốn mang tên đua bon đi, nhưng một nhóm người của kỵ sĩ đoàn đã bao vây, không cho bọn họ đi. Cơ hồ muốn gây ra một cuộc nổi loạn. Bởi vì ta đã rời khỏi nên sự tình sau này ta không được tận mắt chứng kiến. Về sau, ta từ cách khác mà biết được tên đua bon này vẫn sống nhăng mà rời khỏi nơi đó, không bị kỵ sĩ đoàn bắt lại. Hơn nữa sau mấy ngày phát sinh sự tình, các loại suy đoán được đưa ra, có mấy loại ý kiến bất đồng. Có người nói là Hồng Y giáo chủ đại nhân đã hạ lệnh ngăn không cho người của kỵ sĩ đoàn xuất thủ, cường hành mang đua bon đi. Lại có người nói là đua bon một mình xuất thủ, đánh bại mười mấy kỵ sĩ cấp cao của kỵ sĩ đoàn, sau đó nghênh ngang rời đi. Đương nhiên chân tướng của sự tình rốt cuộc như thế nào, ta cũng không thể nào khẳng định. Nhưng việc đó đã trở thành nỗi nhục nhã vô cùng của kỵ sĩ đoàn. Từ đó mọi người bị cấm không được nhắc đến tên của người kia. Còn có sự tình hôm đó. Tiểu Lôi sừng sốt một lát, nhìn không được lớn tiếng nói. Chuyện này cũng quá ly kỳ rồi. Một thằng bé con mấy tuổi đầu, làm sao có thể có bản sự dễ dàng sát tử được đối thủ có thực lực của thánh kỵ sĩ chứ? Đặc biệt là dưới tình huống chính diện công bình giao thủ, còn có thể một mình đánh bại mấy tên kỵ sĩ. Chẳng lẽ đám kỵ sĩ các ngươi đều là giấy hết hay sao? Sắc mặt của Diệp Bất Quần có chút khó coi. Ai nói hắn chỉ có vài tuổi? Năm đó ta đã tròn tuổi, mà hắn nhìn qua thì... Mặc dù thời gian dậy thì của người Đông Phương cùng người Tây Phương có chút khác biệt, nhưng hắn nhìn đi nhìn lại so với ta cũng phải lớn hơn 4-5 tuổi. Tiểu Lôi lúc này mới thật sự biến sắc. Người nói cái gì? So với người còn lớn tuổi hơn ư? Diệp Bất Quần gật đầu. Ta năm nay đã 35, vậy tên đua bon đó hiện tại hẳn là khoảng 40. Không có khả năng. Tiểu Lôi lập tức đứng dậy hồ nghi. Chẳng lẽ chúng ta nói không phải là cùng một người sao? Hắn lập tức từ trong người lấy ra một tờ giấy, chính là một trang tư liệu Tây Môn lấy được ở chỗ Lôi Hống, phía trên là một tấm hình. Người xem có phải là hắn hay không? Diệp Bất Quần chỉ cần liếc qua, lập tức đã khẳng định. Chính là hắn, khóe miệng hắn luôn nở một nụ cười đầy quỷ dị. Còn có ánh mắt của hắn, ta cả đời này cũng sẽ không quên. Chương 322, chuyện thần bí. Trời ơi, quỷ, gặp quỷ rồi. Tiểu Lôi cười khổ, nhìn lại tấm ảnh trên tay. Khuôn mặt tên Tây Môn trên đó như mang theo nét cười quỷ dị. Nhìn không khác gì một người con gái xinh đẹp. Nhưng càng nhìn là càng thấy cổ quái. Tên gia hỏa này đã 40 tuổi rồi sao? Nhìn ảnh thì chẳng khác gì mới ngoài 20. Chẳng lẽ hắn cũng là một tu hành giả, che giấu tuổi thật của hắn ư? Đầu của Tiểu Lôi chợt nóng bừng lửa giận. Mẹ kiếp, 40 tuổi đầu còn dám tán tỉnh Điền Kha Nhi. Trâu già mà đòi gặm cỏ non sao? Thằng già dê không nền nết. Bất quá Tiểu Lôi chợt tự thấy ý nghĩ này của mình cũng hơi quá đáng. Người tu hành sống đến vài trăm năm là chuyện thường. Trong mắt họ, mấy chục năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Chứ tầm 40 tuổi thì đến như gia quyến nhà mình toàn hòa yêu với xà tinh, cũng đã làm bạn với ông trời được mấy ngàn năm. Tên kỳ mà là trâu già gặm cỏ non thì hắn là có thể loại gì đây? Chẳng lẽ là trâu non ăn cỏ già? Tiểu Lôi suy nghĩ lung tung trong lòng, không hề cảm thấy hơi buồn phiền. Hắn liền đứng dậy, cố nở một nụ cười. Ai, tốt rồi, cảm ơn mọi người nha. Chỉ là giết một thánh kỵ sĩ mà thôi, tuy cũng có chút thực lực, nhưng chưa đủ để uy hiếp ta đâu. Tiểu Lôi vẫn có phần hậm hực. Cảm giác này chính là của nam nhân thường có đối với tình địch. Ta phải nhắc nhở người một điều này. Diệp Bất Quần mỉm cười nói. Mặc dù khi xưa đồ bọn có thể dễ dàng đánh bại một kỵ sĩ khác để giành lấy danh hiệu thánh kỵ sĩ, nhưng không có nghĩa thật sự đủ để đánh bại một thánh kỵ sĩ thật sự. Người cũng biết mà, thực lực của thánh kỵ sĩ và kỵ sĩ thường khác nhau rất xa. Constantin bên cạnh nói thêm. Đúng vậy à, như bản thân ta. Trước đây, khi ta cùng một kỵ sĩ khác tranh đấu, mặc dù lúc ấy hai bên ngang sức, nhưng sau khi ta trở thành thánh kỵ sĩ, thực lực của ta đã vượt xa hắn rất nhiều. Đó là bởi vì sau khi thắng được tuyển làm thánh kỵ sĩ, sẽ được thiên sứ đón nhận, ban cho lực lượng thiên sứ. Một khi có được lực lượng của thiên sứ, thì thực lực ta đã tăng thêm một bậc. Chỉ có lúc đấy mới thực sự là thánh kỵ sĩ thôi. Ngược lại mà nói, hiện tại ta đã bị lấy mất danh hiệu thánh kỵ sĩ, nên cũng không thể nào dùng đến lực lượng của thiên sứ. Thực lực ta thật sự giảm đi rất nhiều. Diệp Bất Quần giải thích thêm. Tốt rồi, cảm ơn các ngươi đã cung cấp cho ta thêm tin tức. Tiểu Lôi cười. Mặc kệ như thế nào, ta cũng đã nảy sinh hứng thú đối với cái tên đùa bon này. Người phải đi sao? Diệp Bất Quần hỏi. Tên đùa bòn đó rốt cuộc là thế nào? Người bị phiền toái gì hay sao? Hay là có quan hệ gì đối với hắn? Ai, kể như là cũng có một chút. Diệp Bất Quần nghiêm mặt nói. Ta biết người rất lợi hại. Thế nhưng nếu người gặp được tên gia hỏa đó, ta khuyên cáo người phải cẩn thận một chút. Ta vẫn cảm thấy tên đó rất đáng sợ. Do dự một chút lại nói tiếp. Thậm chí ta cảm giác khi đó hắn phô diễn thực lực căn bản không phải là thực lực chân chính của hắn đâu. Diệp Bất Quần giải thích. Người có biết tại sao ta không hề luyện thánh quang thập tự kiếm đến mức mạnh nhất, mà chỉ chăm chú vào rèn luyện các động tác cơ bản của kiếm thuật như đột kích chăng? Chính là bởi vì năm đó sau khi xem hắn giao đấu, ta đã thật sự bị rung động mạnh. Không những vậy, còn có được rất nhiều cảm hứng. Ta sẽ chú ý. Tiểu Lôi nói xong liền chuẩn bị cáo từ. Trước khi hắn đi, Diệp Bất Quần đột nhiên ấp úng. Tiểu Lôi, gì chứ? Cảm ơn ngươi. Ngữ khí của Diệp Bất Quần có phần phức tạp. Cảm ơn cái gì? Tiểu Lôi bật cười. Đêm nay, ngươi cho ta biết rất nhiều thứ. Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng chứ? Cảm ơn ngươi. Đêm nay đã đàm đạo cùng ta, còn chỉ điểm cho ta rất nhiều. Còn nữa, rất rất nhiều việc khác đều phải cảm ơn ngươi. Giọng điệu của Diệp Bất Quần một mực thành khẩn, khiến cho Tiểu Lôi cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ phẩy tay rời đi. Ngày thứ hai, Tiểu Lôi suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định đi gặp Điền Chấn. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi phòng đi xuống lầu thì thấy đám nữ nhân trong nhà đang ở phòng khách. Bà ngồi trên ghế dài là một người khách, không phải ai khác mà chính là tên đồ đệ của Tiểu Lôi, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vừa thấy Tiểu Lôi đi xuống đã nhiệt tình lớn tiếng hô: "Sư phụ à!" Sau đó lập tức nhảy đến ôm chầm lấy Tiểu Lôi, giọng điệu u oán tức giận: "Sư phụ à, người đã rất nhiều ngày không có gặp con, bây giờ cũng phải dạy con một vài tuyệt chiêu mới đi chứ." Tiểu Lôi cười khổ nói: "Ai, người sao lại đến đây?" Tiểu Bạch lúc này mới thôi cười, vẻ mặt ra điều thần bí nói: "Sư phụ à, con đến kể cho người một sự tình rất kỳ quái nha." "Sự tình kỳ quái ư?" Tiểu Lôi đã đến trước mặt của mọi người hỏi. Bảo Nhi ôm Bối Nhi trong lòng, một tay chống cằm, mắt thấy Tiểu Lôi đã tới, cũng kêu lên: "Ba ba, người lại đây nghe này, Tiểu Bạch thật sự phát hiện một chuyện kỳ thú vô cùng. Con nghĩ thành phố này của chúng ta bị quỷ ám rồi." Tiểu Lôi nhìn Diệu Yên, thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, thì cũng biết đây không phải là việc đùa. Hắn quay sang hỏi Tiểu Bạch: "Chuyện là thế nào?" Tiểu Bạch lại cười giảo hoạt: "Ai, sư phụ, chuyện này cũng là do con khó lắm mới nghe được từ người ta. Người xem." "Được rồi, người nói đi. Nếu việc người nói thật sự thú vị, thì ta sẽ dạy người một loại pháp thuật mới." Tiểu Lôi cười nói: "Ồ, pháp thuật loại gì? Có thể dạy con bay được không?" Tiểu Bạch nói: "No, no, no." Tiểu Lôi lắc đầu: "Nhưng mà con muốn học bay." Tay của Tiểu Bạch đập đập như chim vỗ cánh. "Tiểu Bạch thân ái, nếu người còn không nói, ta quạt người ra khỏi cửa bây giờ." Tiểu Lôi thở dài: "Nhưng cho dù là học sinh đang đi học, cũng có quyền được chọn môn học mà mình thích mà." Tiểu Bạch tranh cãi: "Vậy thì..." Tiểu Lôi đảo mắt: "Ta không thể dạy người bay được rồi, nhưng ta có thể truyền cho người một loại pháp thuật mới khác." Dứt lời, mắt nhìn Bảo Nhi nói: "Bảo Nhi à, con đem Thánh Quang Thập Tự Kiếm biểu diễn một chút đi." "Dạ." Bảo Nhi đẩy Bối Nhi đang trong lòng ra, nhảy đến giữa phòng. Chỉ thấy rút ra từ bên hông một thanh nhuyễn kiếm không biết giống từ đâu. Thần kiếm uyển chuyển như thần rắn, cổ tay khẽ lắc, kiếm phong lập tức phát ra thẳng tắp. Bảo Nhi hai tay cầm kiếm, chân lùi về sau một bước, miệng khẽ hô. Chỉ thấy kiếm phong phát ra ào ạt, mang đầy khí tức của thần thanh đấu khí. Đúng là kỹ năng đặc biệt của kỵ sĩ Va Tiệt Căng đã học được từ Diệt Bất Quần. Tiểu Lôi định nói dừng tay thì đã chậm một nhịp. Bảo Nhi xuất thủ rồi. Soạt một tiếng, trên kiếm phong hiện ra một quần sáng hình bán nguyệt. Quần sáng rít lên một tiếng rồi bay ra chém về phía cửa phòng khách. Ầm một tiếng, từ chỗ Bảo Nhi đến cửa phòng khách chỉ khoảng 10 mét, mặt đất bị rạch ra một đường đất sâu. Tiểu Lôi lặng đi một giây mới gào lên: "Trời ơi, nhà ta!" Nguyệt Hoa thở dài nói: "Ai, phụ quân, chàng yên tâm, sự tình kiểu này đâu phải lần đầu xảy ra chứ. Chúng ta đều đã chuẩn bị rồi, chỉ mất chút sức là làm lại được nền nhà. Còn như cánh cửa này, sửa lại một chút là được. Cửa chính cũng vậy, nhưng mà..." Tiểu Lôi quay sang nhìn Bảo Nhi kêu: "Thanh kiếm này là con lấy từ đâu ra?" Rồi lại nhìn sang Diệu Yên: "Ai, đừng có nhìn thiếp, không phải là do thiếp đưa." Diệu Yên thở dài: "Bảo Nhi nhà ta thật thông minh, biết chúng ta sẽ không cấp pháp bảo gì cho nó. Mấy từng này tuổi đã nghiên cứu học xong luyện đan lẫn luyện kiếm. Thanh kiếm này là từ nó luyện chế ra đó." Dừng một chút, Diệu Yên nói thêm: "Mặc dù hao phí hết 3 khối tinh thiết phách, nhưng so với năm đó có người dùng hết cả đồ tốt dự trữ của một môn phái mà chỉ luyện được một con dao thái đao thì còn giỏi hơn nhiều." Tiểu Lôi chỉ há hốc miệng ngập nghĩ một lúc rồi miệng cưỡng nói: "Nhưng chẳng lẽ nàng cho nó mỗi ngày đều mang kiếm đi học hay sao?" Bảo Nhi rất có cốt khi nói: "Thân là một tu kiếm giả, kiếm không rời thân mới đúng là kiếm đạo." "Lời này là ai dạy cho nó chứ?" Tiểu Lôi nói: "Ai, là sư đồ đệ việt sư của chàng đó." Diệu Yên trả lời. Tiểu Lôi sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn Bảo Nhi: "Cho con 1 phút để biến ngay khỏi đây, sau đó vứt kiếm này tại trong phòng, rồi lấy sách vở ra đi học đi. Từ giờ trở đi không được mang theo pháp bảo gì hết. Tiểu nhà đầu, nếu như để ta biết con còn..." "Ai, còn chết chắc đó nha. Còn nữa, phá hoại như vậy, ta cắt hết tiền tiêu vặt của con luôn." Bảo Nhi thè lưỡi rồi bỏ chạy nhanh như khói. "Phụ quân à..." Lúc này Diệu Yên mới cười nói, Bảo Nhi đã 8 năm nay không được cho tiền quà rồi. Vậy thì cắt luôn tiền lì xì. Tiểu Lôi bất lực rền rĩ một tiếng, lúc này mới trừng mắt nhìn sang Tiểu Bạch. Hiện tại tâm tình vi sư không được tốt, người tốt nhất là nói nhanh lên đi, bằng không coi chừng ta phế luôn võ công của ngươi. Tiểu Bạch còn đang đắm chìm nhớ lại một kiếm của Bảo Nhi, nghe vậy đột nhiên tỉnh ngộ đi tới hoàng hô nói, sư phụ à, người muốn dạy con loại kiếm thuật Bảo Nhi muội muội vừa biểu diễn hay sao? Thật tốt quá đi. Còn không nói mau, ta lại đem ngươi làm hình nhân cho Bảo Nhi luyện tập mỗi ngày bây giờ. Tiểu Lôi ngồi phịch xuống ghế bực tức nói, dạ dạ, để cho con nói. Tiểu Bạch đằng hắn rồi kể, sư phụ à, con hiện giờ đang làm ở bệnh viện, người cũng biết rồi, do con là người ngoại quốc, hơn nữa lại rất giỏi chuyên môn, nên hiện tại đã được lên làm chủ nhiệm quản lý các bác sĩ khác. Tiểu Bạch kiêu ngạo nói, ngay cả viện trưởng với rất nhiều chuyên gia giỏi khác cũng phải cố quan hệ tốt với con đó. Nhưng mà vấn đề chính là giọng nói của Tiểu Bạch bỗng trở nên gấp hơn. Bệnh viện chỗ con làm có một vị phó viện trưởng, tuổi còn trẻ nhưng cũng là một vị bác sĩ rất giỏi về xét nghiệm tử thi. Đa số cảnh sát chuyên ngành này cũng đều là học sinh của anh ta. Hôm qua con và anh ta đang trong phòng làm việc cùng thảo luận một ca bệnh mới, thì có một vài cảnh sát và bác sĩ đến tìm anh ta. Nói tới đây Tiểu Bạch bỗng thanh minh. Con không hề cố ý nghe lén, chỉ là chắc sư phụ cũng biết. Từ khi người dạy cho con một ít bản lĩnh, thính lực cùng ngũ quan của con phát triển trở nên vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa cách âm giữa các phòng trong bệnh viện cũng rất kém. Thế nên dù bọn họ con ra ngoài để đàm luận, còn ở phòng làm việc vẫn nghe được thấy bọn họ đang nói chuyện á. Bộ mặt của Tiểu Bạch ra vẻ thần bí. Bọn họ thảo luận một sự tình rất kỳ quái. Vấn đề là như thế này, gần đây bên cảnh sát phát hiện một thi thể. Tình trạng của tử thi đó rất cổ quái. Cảnh sát xem xét, xét nghiệm, không biết giải thích thế nào, nên đành phải đến nhờ vị phó viện trưởng này giúp đỡ. Rồi sau đó thì sao? Con còn nghe được bọn họ nói chuyện, nghe nói thân thể người chết này thật là kỳ lạ, không hề mục nát mà lại hoàn toàn khô héo. Xét nghiệm sơ bộ thì thấy chuyện này thật không giống như bình thường, vì máu trong cơ thể như đã bị hút sạch. Hơn nữa, trên tử thi đó không hề có dấu vết của một vết thương trí mạng nào. Theo như giám định thì chính là do mất máu quá nhiều, dẫn đến suy yếu nội tạng mà chết. Tiểu Lôi thần sắc ngưng trọng, hít sâu một hơi. Vấn đề là ở đây, người bình thường mà chết thì cũng phải chết do bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mệnh. Mà trường hợp này sao lại chết vì không còn máu chứ? Sư phụ nghĩ xem, vì sao vô duyên vô cớ là bị hút hết máu mà chết? Mà hút rồi thì số máu đấy để đi đâu? Trên cơ thể nạn nhân chỉ có một vết thương rất nhỏ, mà lại không phải là chỗ yếu hại. Xét nghiệm cho thấy hình dáng của vết thương cũng rất lạ, hình như máu từ trong người này mà thoát ra. Vết thương chỉ to chưa đến 2 cm, thì làm sao mà chảy hết máu của một người tuổi trẻ dễ như vậy được? Sắc mặt của Tiểu Bạch dần dần ngưng trọng. Sau đó con định tiếp tục nghe thêm thì bọn họ đã đi rồi. Lúc ấy con cảm thấy rất kỳ quái. Đến chiều lúc vị phó viện trưởng về nhà, con lẻn vào phòng ông ta thì phát hiện được một ít tài liệu, có lẽ là đem từ sở cảnh sát về. Bên trong còn có mấy bức ảnh. Tiểu Bạch rút từ túi áo ra 3 bức ảnh đặt lên mặt bàn. Bức thứ nhất là hình tử thi, người chết là một cô gái trẻ, tử trạng cực kỳ khô héo, tóc cũng sắp rụng ra rồi. Nhưng nhìn 2 gò má đầy đặn trên ảnh cũng đoán được, lúc còn sống hẳn là cô ta rất xinh đẹp. Bức ảnh thứ hai là chụp hình vết thương. Vết thương nằm phía trái cổ của nạn nhân, cũng không lớn mà chỉ có 2 lỗ nhỏ, da thịt xung quanh xám ngoắt. Bức ảnh còn lại thì chụp cận cảnh miệng vết thương đang bị rạch ra, hiện rõ cả da thịt bên trong. Một lúc sau, Tiểu Lôi ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội nói, sư phụ yên tâm, mấy tấm hình này là do con. Sao lại mấy bức ảnh gốc? Còn mấy bức ảnh gốc con đem trả lại rồi. Con cũng không định nghe lén, ai ngờ chuyện này thật đáng sợ. Sư phụ à, lúc con nhìn thấy mấy tấm ảnh đã lập tức nghĩ đến hấp huyết quỷ, nhất định là do hấp huyết quỷ làm. Nhưng ở phương Đông cũng có hấp huyết quỷ hay sao? Chương 323. Hấp huyết quỷ chi gia. Long Nhãn, trời ơi, xem thân thể người, thật sự phải rèn luyện cho tốt một chút đi. Tây Môn mặc một bộ quần áo thể thao rộng rất vừa người, đi một đôi giày chạy bộ thoải mái, đang cầm một cái khăn lông quấn quanh cổ, lau mồ hôi. Đương nhiên, thật ra trên trán hắn, ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có. Tây Môn vừa mới bước từ trên một cái máy chạy bộ hình dạng rất phô trương, rất độc xuống. Đây là một cái máy chạy bộ kiểu dáng mới, vừa được một công ty tại châu Á giới thiệu 2 tháng trước, điều chỉnh được tốc độ chạy tùy theo hình dáng của mỗi người. Trước mặt còn có một cái máy vi tính mini, trực tiếp cung cấp dịch vụ Internet, làm cho người ta có thể vừa vận động vừa nghe nhạc. Hơn nữa phía trước còn có một màn hình rộng, trên đó là hình ảnh giả lập 4 chiều, độ chân thật đạt tới 15%. Đang lúc chạy, mặc dù ở trong phòng, cũng sẽ làm cho người sử dụng cảm thấy dường như mình đang ở khu dã ngoại. Tất cả cảnh vật đều có thể điều chỉnh, thậm chí kể cả nhiệt độ. Đương nhiên, một vật như vậy, giá cả càng kinh người. Riêng giá trị đã vượt xa một chiếc xe thể thao Ferrari. Tề Môn tiện tay tắt màn hình, con số hiển thị cuối cùng trên đó là 10 cây số. Trên một cái máy chạy bộ khác y như vậy, Lòng Nhãn đã mệt tới nỗi cơ hồ muốn ngã xuống. Đại nhân, rất xin lỗi. Trên mặt của Lòng Nhãn trình ra vẻ cười khổ. Ngài có lẽ đã quên, ta là một gã huyết thần. Xét khả năng, ta với một người bình thường không có gì khác nhau. Ta cũng không hề sở hữu loại thân thể siêu cường của chủng tộc chúng ta được. Hắn liếc nhìn Tây Môn dò xét nói. Đại nhân à, từ hồ hôm nay tâm tình của ngài rất không tệ đi. Ai không tệ? Tây Môn mỉm cười. Hôm nay đã là ngày 26, người quên rồi sao? Hôn lễ của ta đã định vào cuối tháng. Từ giờ đến đó chỉ còn 4 ngày thôi. Nhưng thứ cho ta mạo muội, ngài thật sự định cưới cô gái loài người kia sao? Long Nhàn thở dài. Vì sao lại không? Nàng ta rất mỹ lệ, hơn nữa đúng là kiểu người mà ta thích. Nhưng cô ấy là loài người. Long Nhãn dùng từ dè dặt. Đối với chúng ta mà nói, loài người chẳng qua chỉ là thức ăn của chúng ta mà thôi. Chuyện này phải nói là thật sự có chút hoang đường. Giống như là loài người sẽ thích một con gà trên bàn ăn của bọn họ sao? Hoặc là loài người thích con bò mà bọn họ ăn ư? Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một tia hàn khí. Chỉ cảm giác được nhiệt độ không khí chung quanh dường như chợt giảm đột ngột. Trên mặt Tây Môn vẫn mang theo nét cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên băng lãnh. Lòng Nhãn à! Hắn cười trông ung dung như vậy, nhưng thanh âm lại lạnh như băng. Hắn chậm rãi nói. Có lẽ là cái đầu thông minh của ngươi đã quên một chuyện. Cha ta chính là một nhân loại thuần chủng. Trừ phi ngươi cho rằng cha ta cũng là thức ăn như ngươi nói đi. Trên trán của Long Nhãn lập tức chảy mồ hôi lạnh. Không phải. Ta không phải có ý này, đại nhân à. Hắn cúi đầu thấp kém xuống. Một quan của Tây Môn giống như lời kiếm, liếc hắn chỉ có mấy giây. Đột nhiên nở nụ cười ha ha. Trong ánh mắt hắn là xuất hiện vài phần tình cảm. Chỉ là tiếng cười kia là càng làm cho Long Nhãn thêm dựng tóc gáy. Được rồi, Long Nhãn à. Ta chỉ nói đùa với người mà thôi. Hắn tùy ý phất tay, mỉm cười nói. Người nói không sai, là người là thức ăn. Nhưng để đạt được mục đích của chúng ta, có lúc nhất thiết phải làm một số việc mà chúng ta tình không thích. Không phải hay sao? Thần sắc hắn dường như rất nhẹ nhàng, sau đó bước nhanh ra bên ngoài. Mới vừa đi đến cửa, bỗng nhiên chợt xoay người. Từ hồ cố ý, lại vô ý, giống như liếc nhìn Long Nhãn. Ngữ khí dường như cũng rất hời hợt. Đúng rồi. Long Nhãn à, có lẽ người không biết, phụ thân thân sinh của ta đây cũng chính là loài người kia. Ông bà lúc cuối chính là bị mẹ ta hút sạch máu mà chết. Người xem, đó là sự tình thú vị cỡ nào chứ. Mang theo một tràng cười, Tây Môn bước nhanh ra khỏi phòng. Long Nhãn lưu lại mà sắc mặt tái nhợt. Qua mấy giây sau mới vô lực lau mồ hôi, thở thật sâu, miệng thấp giọng lầu bầu. Sa tăng tại thượng, thỉnh ngài nhất định phải trừng phạt cái lão gia hỏa đã phái ta tới phục dịch cho tên điên này. Gia hỏa này tuyệt đối là tên điên, là một tên điên. Có lẽ là vận khí của Lòng Nhãn thật sự không qua tốt. Hắn vừa mới ra khỏi cửa phòng, đối diện đã thấy Tiêu Tiến lại gần. đối với vị cao thủ bậc thầy này của kỵ sĩ đoàn Vatican, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải lần này giữa Vatican và Hắc Ám Nghị xuất hiện Tây Môn, một nhân vật giáp ranh như vậy, thì khẳng định vị tiêu này nhất định là rất vui lòng giết sinh vật tà ác như mình. Vì vậy hắn vội vàng cúi thấp đầu, muốn nhanh chóng bỏ đi. Chờ một chút. Tiêu đột nhiên đứng lại, lạnh lùng gọi hắn một câu. Kỵ sĩ tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài có gì phân phó? Lòng Nhãn dè dặt cúi thấp đầu, không để cho đối phương thấy ánh mắt của mình. Ta biết. Tiêu lạnh lùng nói. Lần này đi, ngoài trừ ngươi, còn có vài hắc ám sinh vật khác đi theo bên người hắn. Mặc dù bởi vì sự tồn tại của ta, ngươi cùng đám đồng bọn của ngươi đều đã hết sức né tránh ta. Nhưng đừng tưởng rằng các ngươi có thể lừa được ta. Cho dù cách xa một dặm anh, ta cũng có thể ngửi được loại mùi dơ bẩn đó của các ngươi. Tiêu dùng một loại ánh mắt mang theo sát ý, từ trên cao nhìn xuống Long Nhãn. Mặc dù biết tên gia hỏa trước mắt này trong huyết tộc chỉ là huyết thần cấp thấp nhất, là một huyết thần không có chút xíu khả năng gì làm điều ác. Nhưng trong lòng Tiêu vẫn không cách nào chịu đựng được loại cảm giác chán ghét. Bất quá, Long Nhãn biểu lộ loại thái độ sợ hãi đó vẫn làm cho hắn hài lòng. Thế là hắn chỉ lạnh lùng nói. Ta chỉ nhắc nhở người, sự tình của Tây Môn, ta không có quyền can thiệp tới hắn. Nhưng người mang đến vài con dơi hút máu kia, người tốt nhất làm cho bọn chúng trung thực một chút. Tốt nhất là như vậy, bằng không ta rất vui lòng tiện bọn chúng an nhất ngàn thu. Hắn nghiến răng nói, ta biết loài động vật như các ngươi mỗi ngày đều phải hút máu. Chúng ta ở chỗ này đã đợi nhiều ngày như vậy. Cái đám đồng bọn của ngươi nhất định là chịu không nổi rồi. Bọn chúng tốt nhất là tiếp tục nhẫn nại, nếu không. Ta sẽ ước thúc bọn chúng. Long Nhãn nhàn nhạt trả lời. Từ lúc sau khi đến nơi đây, bọn họ mỗi ngày đều chỉ có nuốt trôi máu heo mà thôi. Tiêu cố ý dùng một loại ánh mắt tràn ngập uy hiếp gườm Long Nhãn trong chốc lát, sau đó mới bước nhanh rời đi. Đợi cho cước bộ dần dần xa, Long Nhãn mới ngẩng đầu. Hắn vừa rồi vẫn cúi đầu, chỉ không giống là để đối phương không thấy được ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn. Giờ phút này hắn ngẩng đầu, thần tình đầy vẻ khinh thường cười lạnh. Đi qua hành lang, sau đó theo thang máy đi xuống dưới, tới thẳng ba tầng phía dưới. Long Nhãn đi tới căn phòng cuối ở cuối hành lang, sau đó lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng là cả một khoảng tối đen, không bật đèn. Rèm cửa sổ cũng đã hoàn toàn kéo lên. Vừa tiến vào gian phòng này, chợt có thể ngửi được một mùi vị hắc ám ẩm lạnh nồng nặc. Long Nhãn cau mày, một cước đá cái bình rượu rỗng trên sàn trước mặt, sau đó bật đèn lên. Trong lúc đó trên trần phòng, hai hắc y nhân mặc áo choàng đen rất rộng, đầu cắm xuống dưới, chân hướng lên trên, đang treo mình trên trần. Áo choàng hoàn toàn trùm lấy cơ thể, đang nhắm mắt ngủ. Sắc mặt hai người này đều tái nhợt, trắng đến thành xanh. Hai người nhìn cơ hồ giống nhau như đúc. Đèn vừa sáng, người bên trái liền mở mắt, còn người của hắn không ngờ là màu xám. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Long Nhãn, sau đó nhắm mắt không đếm xỉa tới. Là ngươi. Người còn lại dứt khoát ngay cả mắt cũng không mở, chỉ lạnh lùng nói. Long Nhãn, chẳng lẽ ngươi cũng không biết gõ cửa hay sao? Sau đó lại hỏi một câu. Ngươi tại sao lại đến đây? Có phải là đại nhân có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm hay không? Đại nhân không có phân phó gì, ta có việc hỏi các ngươi. Ngữ khí của Long Nhãn ngưng trọng. Ta hỏi các ngươi, hàng ngày hôm nay, các ngươi không ra ngoài chứ? Có làm gì hay không? Ngươi hỏi điều này mà làm gì? Ngươi có con người màu xám có phần bực mình. Trả lời vấn đề của ta đi. Long Nhãn có chút căm tức. Không có gì, chỉ là ra ngoài một chút thôi. Ngươi có con người màu xám tùy ý trả lời một câu. Các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút đi. Long Nhãn nói, tên kỵ sĩ đó từ hồ đã phát hiện các ngươi đã làm việc xấu gì rồi. Vừa rồi hắn đã ra cảnh cáo với ta. Ta hiện tại cảnh cáo các ngươi. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Mặc dù bởi vì sự tồn tại của đại nhân, lần này Vatican tạm thời lựa chọn thái độ hòa bình cùng chúng ta. Thế nhưng, nếu các ngươi bị tên kỵ sĩ đó phát giác đã làm gì? Vậy thì hậu quả... Đủ rồi, Long Nhãn à. Người có con người màu xám nhếch môi, lộ ra một cái miệng đầy răng trắng ẩn. Người đang ra lệnh cho ta sao? Người... Một tên huyết thần ti tiện bậc thấp đang ra lệnh cho bá tước ta sao? Trong mắt của Long Nhãn lóe ra một tia hỏa khí, nhưng hắn lập tức khống chế, hít sâu một hơi. Người nghe đây, ta biết có lẽ trong lòng người cao quý như ngươi, coi thường tên huyết thần như ta đây. Nhưng lần này, thần vương đại nhân chỉ định do ta phụ trách hết thảy hành động của các ngươi. Ngươi có thể không nghe lời ta, chỉ có điều sau này sau khi quay về, thần vương đại nhân sẽ tự tay móc trái tim của các ngươi. Cơ thể trên mặt người có con người màu xám khẽ giật giật, tím mặt cả giận. Cầm miệng, huyết thần hẹn mò ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta tùy thời đều có thể hút sạch máu của ngươi. Ngươi có thể, thế nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận. Long Nhãn ngay cả mi mắt cũng không chớp. Được rồi, ngươi vẫn một mực nhắm mắt bên cạnh. Lúc này mở mắt, đôi con ngươi không ngờ là màu tím. Hắn cười hì hì. Đường cổ ba tứ, ta cảm thấy Long Nhãn nói đúng. Chúng ta hiện tại nên lấy đại cục làm trọng đi. Đường cổ ba tứ có con người màu xám kia hít sâu một hơi rồi ngậm miệng lại. Long Nhãn không hề nhìn hắn, xoay người đi đến chỗ cửa trong phòng, đẩy cửa ra, nhìn thoáng qua trong phòng, ngoảnh đầu, sắc mặt có phần bất thiện. Alpha đâu rồi? Tên già hòa đó đã đi đâu rồi? Alpha. Người có con người màu tím ngẩn ra, sau đó dùng lực dài dài huyệt thái dương. Ôi trời ơi, tên đó không ngờ là gọi chúng ta mà tự mình. Tên đó không ngờ không gọi chúng ta mà tự mình đã đi trước rồi. Tên hồn đàn đó không có nghĩa khí này. Hắn đi rồi sao? Long Nhãn cãi giận. Chẳng lẽ các người đã quên không có mệnh lệnh của ta và đại nhân? Các người không được tùy ý đi ra ngoài hay sao? Được rồi, Long Nhãn. Người có con người màu tím cười hi hi. Người bớt giận đi, người ngẫm lại xem. Đã bao nhiêu ngày rồi, đại nhân căn bản là không triệu hồi chúng ta. Chúng ta ở trong phòng quá buồn bực, đã chóng muốn nổi điên rồi. Còn nữa, mỗi ngày đều phải cô nuốt rồi máu heo. Trời ơi! Lòng Nhãn cắn răng hung tợn nói. Ta hỏi người, hắn đâu rồi? Được rồi. Người có con người màu tím thở dài, cơ thể nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trước mặt Lòng Nhãn. Vóc dáng hắn cực kỳ cao lớn, đỉnh đầu Lòng Nhãn chỉ có thể chạm tới cằm của hắn thôi. Hắn cười nói. Cách nơi này hai con đường, rẽ trái vào một ngõ nhỏ, có một quán bar hết sức hỗn tạp. Ta nhằm đánh cược, tất cả rác rưởi trong thành phố này đều tập trung tại địa phương đó. Một nơi thú vị, càng thú vị chính là tên của quán bar đó như gọi là Hấp Huyết Quỷ Chi Gia. Người xem, có phải ra là rất ly thú hay là không? Kết thúc tập 107 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.